Tuần trước chúng ta, thứ tư vừa rồi chúng ta học xong 14 phần sự của các tâm và tâm sở. Chứ không phải nó sinh, tâm và tâm sở sinh ra là có việc của nó, có nhiệm vụ của nó. Chẳng hạn như phần sự hay là việc thấy, nhiệm vụ thấy là của hai cái nhãn thức tâm, nhiệm vụ nghe là như vậy. Rồi có cái tâm làm nhiệm vụ sinh ra đời, mình gọi là tục sinh hay sinh ra đời. Ra đời có nghĩa là nếu như loài người thì đang ở trong bụng mẹ, nhưng mà loài chư thiên sinh ra cái là lớn liền. Một thiên tử sinh ra dù trên các cõi tờ trời thì chỉ cần một thiên nam có ý tưởng, chẳng hạn cõi trời Đao Lợi trở lên có ý tưởng với một thiên nữ, khởi lên một cái ý là muốn cưới cô vợ đó. Cái cưới vợ đấy không phải như cái thế gian của chúng ta là vậy, đi chạm hỏi rồi đi bỏ trầu vài năm rồi cử lệ này lệ kia, không ai chỉ cần khởi lên thích cô đòn cả là có những cái tầng trời họ sẽ thỏa mãn được cái nhục dục. Xong một cái là một thiên tử, tức là một người con, có thể là một thiên nữ hoặc thiên nam ra đời ở bên cạnh mình với cái thân hình cao như là một đứa bé, một thiếu niên 16 tuổi, một thanh niên 16 tuổi, đầy đủ trang phục, không phải bé bé, không phải tắm đâu nữa. Không phải tắm rửa, không phải làm cái gì cả. Cái đó trong cái phần mà chúng ta học ở sắc pháp gọi là Upapatika. Upapatika có nghĩa là hóa sinh, hóa sanh, tức hóa hiện ra. Thế một loài hóa sanh nữa là loài địa ngục. Mình đang ở cõi người thế này mà chết cái mà xuống địa ngục, do cái nghiệp nào đó nó dần đi xuống cái là người dưới đó, là tùy theo tội mình đã làm mà đến đó để mà gọi là gì, nhốt vào lao để hành xử. Thì người cục lớn, chẳng hạn bị tội cưa người thì có hai cái ông cầm cái lưỡi cưa cưa ngang thân mình, cưa được xong thì chứa đức đã chết rồi, vào chết xong rồi vẫn còn cưa tiếp là sao? Chết xong ngại là sống lại, trả một nợ. Mà một ngày ở địa ngục đó nó cũng tùy theo địa ngục. Cả nơi coi ở trong Vi Diệu Pháp tập 71 ấy, thì có khi cần cả 10.000 năm, cho nên nó dài đằng đẵng, cứ bị cưa hoài. Mà khi cưa thì cái gì nó sinh ra? Nếu thân mình nó sinh ra cái gì? Cái gì sinh ra? Nếu cái thân mình là dukkha vedana, thọ khổ. Trời ơi, mình thử lấy cái dao mình cửa cái tay đã đau rồi, nhức rồi, mà cuộc gì bị cưa, rồi lỡ cái cưa mà không bẹn không sắc thì nó dây tờ dây lui. Cỏ giống mà em cỏ đâu. Đau quả đập ba mà không làm gì được, vì bị người ta trọi lên cái mặt bàn rồi, và người ta xích lại rồi, rồi bị đánh, bị đập, bị đủ loại. Cái loại đó cũng hóa sanh, chết cái sinh ra lại nguyên vẹn người cũ, là trả được một kiếp. Vậy cả này không phải là đồ để mà trong kinh ghi lại hay là trong sách ghi lại để chúng ta nói cho vui đâu nha. Không bao lâu nữa chúng ta mà nếu do nghiệp xấu nó đưa đi thì cũng gặp cái cảnh đó. Vẫn phải gặp mới trong tương lai đâu. Quá khứ gặp nhiều chưa? Quá nhiều, quá ế chê rồi. chúng ta gặp quả ế chê mà theo như như cái truyền thống của bên Tàu, nó gọi là uống canh mặn ba, mà nó quên đi, là bên Tàu Việt Nam gọi là gì, cháo lú, đúng không? Nó làm cho mình lú lần và mình nhớ, đó là dân gian họ gọi. Nhưng có những cái tích như vậy người ta mới gọi, mới có cái thuật ngữ, cái từ để ta gọi. Chứ đừng tưởng rằng nó không có, nó không có. Bởi vì chết mà hết thì quá khỏe. Khỏe á? Khỏe quá. Làm phước như làm tội thôi. Làm phước gì cho mệt mà làm tội gì cho mệt, đúng không? Chết là hết. Mà cái tư duy tư tưởng con người như vậy thì nó có cái, không còn cái sự phát triển gì cả, không còn sự tiện hóa gì cả, phải không? Nghĩ vậy thì quá dễ. Hoặc là chúng ta sống là do định mình an bài. Chẳng hạn như Khổng Tử gọi là thiên mệnh, do trời quy định. Thiên chúa thì do gì? Chúa trời quy định, chúa trời hành sự. Thì thấy vô lý quá. Vô lý không ạ? Chúng ta vì đã thấy được những cái vô lý, những cái đơn giản như thế trong hàng triều triều kiếp, hàng tỷ tỷ kiếp, cho nên chúng ta mới quay lưng tìm về với Phật pháp và thấy được cái lời dạy ở trong này, phải không? Và lời dạy trong này, có mấy người nói là thưa thầy vậy thì không tin, tin quyền anh nhá. Nhưng mà sự thật nó có, nó sẽ đến với anh. Anh qua rồi mà anh quên thôi, chứ không phải lắm có. Làm thế nào để nhớ? Làm thế nào để nhớ? Có gì đâu, mới đơn giản, mới khi hồi này đây, trước khi mình nổ máy lên xe mà để đi qua đây ngồi học thôi, mới 15 phút trước, có ai nhớ hết không? Có ai đủ trình độ để tường thuật lại như một bộ phim quay của mình không? Chịu. Mọi việc diễn tiến trên thân tâm mình, đúng không? Phải không? Nếu con quên thì huống gì một kiếp, hai kiếp, mười kiếp. Tiếng nhớ là chuyện đương nhiên. Mà muốn nhớ thì nó có cách, nó có cái thủ thuật của nó. Còn chúng ta muốn mà nhớ tiền kiếp thì cứ nó không khó đâu. Tu thiền đấy, thiền định rồi có khả năng thần thông nhớ được tiền kiếp. Nhưng Đức Phật nói rằng trong kinh Phạm Vọng ghi rất rõ, chỉ bậc mà đại thần thông của phàm phu người thường nhớ được 40 đại kiếp hết, không nhớ hơn nữa. Cho nên mới sinh ra những người nói là nếu mà trước đó nữa thì sinh ra tà thuyết hay là tà giáo ngoài đạo hay là tà kiến, là vì vậy đối họ 40 là hết. Cho nên trước đó nữa là họ coi là không có, thế giới không có, loài người không có, vũ trụ không có, hết. Còn chúng ta thôi, trước mắt vì quên cho nên tạm tin cái đã, để xử lý vấn đề thì tin đi đã. Mà tin mà thấy có lời thì cứ tin, còn không có lời thì tùy. Nếu cạp xét răng thấy không có lời thì tùy. Vâng. Câu thứ nhất là hỏi về ngũ môn hướng tâm. Câu thứ nhì là lộ trình sắc pháp. Có giải đáp sư cho rồi. Anh đã được phát ví dụ pháp tập 5 chưa? Rồi về đọc. về đọc được cái gì hay cái đó. Còn đến khi học thì rõ ràng. Chứ không phải tâm là có lộ trình thôi. Có cái diễn biến của tâm mà sắc cũng có lộ trình. Chẳng hạn như khi đứa bé chưa là đứa bé, mới tính cha huyệt mẹ, nó đầu thai trong tử cung của mẹ vào, thì nó có được mấy tế bào? Một tế bào là 46 nhiễm sắc thể. Sau đó nó có phân hóa không? Phân và hóa không? Nó tăng lên không? Phải không? Thì nó tăng lên một thành gì? Hai. Hai thành bốn, thành mày mày đó. Đó phải lộ trên đó. Đó có phải lộ trên đó. Lộ trên là một hành trình phải không? Đi lộ là con đường, trình là hành trình. Hành trình đi từ một tế bào thành cơ thể một đứa bé, thế là lộ trình đó. Mà của diệt biển của sắc pháp, không phải của tâm pháp mà của sắc pháp, gọi là lộ trình sắc pháp. Còn như thế nào, vì sao nó thế nào, thì đọc trong cuốn đó. Nó không phải theo của khoa học là từ một tế bào thành hai tế bào, từ hai thành bốn, bốn thành tám, vân vân. Không phải như vậy. Mà bên này nó tính theo Kalapa. Kalapa có nghĩa là sắc khối. Sắc khối học rồi, trong vi diệu pháp tập 3 chương trình học rồi, về coi lại. Rồi. Câu hỏi đầu tiên hỏi về Pancha Dwara Vachana, dịch là ngụ môn hướng tâm. Nó dịch rất, đây là cái câu dịch của ngài Minh Châu, đúng nghĩa của nó. Pancha là năm, Dwara là môn, là ngụ môn. Avachana gồm ba chữ còn lại, Pancha. Dwara là môn, và Avachana là hướng đến. Thì người ta cộng ba chữ này thành chữ Pancha Dwara Vachana, dịch là ngụ môn hướng. Và để cho dễ kêu thì thêm chữ tâm nữa là ngồi ngụ môn hướng tâm. Chitta Pancha Dwara Vachana, chitta là một tâm. Đấy là tâm này. Ở trong Ahetuka Kiriya Chit, ba tâm ở nơi vô nhân tâm là Upekha Sahagatang Pancha Dwara Vachana Chittang. Ngụ môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xả. Thứ hai là Upekha Sahagatang Mano Dwara Vachana Chittang là gì? Y môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xả. Và Somanasa Sahagatang Hạ Sĩ Tục Pa Đá Chittang, tiểu sanh tâm, tiểu sinh tâm đồng sinh với thọ hỷ, là tâm của bậc A La Hán. Khi ngài cười, ngài mỉm cười thôi, thế nào thì cái đó học trong phân tâm rồi. Vậy cái ngụ môn hướng tâm này nó làm nhiệm vụ gì? Xem xét đối tượng mới. Còn cái suy đạt tâm Santirana thì làm nhiệm vụ gì? Thẩm xét, đo lường, suy đạt, đo đạt cái tâm. Còn bên cái nguồn môn hướng tâm nó giống như có khách gõ cửa nhà mình nhé. Thế nguồn môn hướng tâm là mở cửa ra để đón khách vào, là xem xét thôi. Thì phải nhìn họ một cái, đúng không? Nếu đi nhà thì là mở cửa mắt để nhìn đối tượng. Nhì thì mở cửa tai Phải, sổ tạ đoà ra. Đoà ra đây là sổ tạ, là mở tai để nghe âm thanh. Nhưng mà đến suy đạt tâm là nó mới xét. Khách ni là khách của hôm trước cũng đi học á. Đúng rồi. Hôm trước thì là sẽ xét ra khách của ai phải không? Là suy đạt. Còn bên kia là có khách vào nhà, phải tiếp khách. Ví dụ như vậy. Đó, hôm trước có câu chuyện chị em nhà Hương phải không? Chị em nhà Hương đó. Là mình xét biết khách này khách của ai, của Hương nào. Thanh Hương hay Ngọc Hương hay Quỷ Hương hay Lê Hương, không biết Hương nào. Đấy, câu hỏi của anh như vậy. Thì 14 phần sự này là việc của tâm và tâm sở. Có tâm sở không? Có. Vì khi nào tâm sinh thì tâm sở cũng đồng sinh, đồng diệt, đồng đối tượng. Và đồng gì nữa? Đồng cái trụ căn, tức là cái nơi, cái vật để sinh ra. Ví dụ nhãn thức thì tâm là nhãn thức tâm, và tâm sở là bảy biến hành tâm sở. Nó sinh ở trụ căn nào? Ở nơi nhãn môn, nơi nhãn vật, tức là cùng mặt, nơi cùng người. Nên nó có thể sinh được. Một anh tâm thì sinh ở mắt, mà anh tâm sở sinh ở tai, được không? Không được. Sau đó hôm trước chúng ta đi vào phần sự phần sự phân chia 14 phần sự theo tâm. Chúng ta sẽ phân chia theo tâm trước. Theo tâm là sao? Tâm có làm nhiệm vụ tục sinh, có 19 tâm. Cái này đã nói rồi phải không? Hôm trước rồi. Tức là hai suy đạt tâm thọ xả, upekha santirana. Vậy cái tâm suy đạt này á, trong lộ trình tâm, nó có một nhiệm vụ khác. Và ở nơi cái tục sinh, nó có nhiệm vụ khác. Cho nên một tâm có thể làm nhiều nhiệm vụ nha. Chứ chúng ta đừng nghĩ một tâm chỉ làm một nhiệm vụ. Có những tâm làm nhiều nhiệm vụ ha? Và chúng ta sẽ tổng kết một tâm làm được mấy nhiệm vụ về sau. Còn trước mắt trong nhiệm vụ tục sinh, tức là tái sinh vào, quay về con người cho dễ, là vào bầu thai mẹ, thì có ba loại. Loại thứ nhất là upekha santirana, suy đạt tâm thọ xả. Thì thọ hỷ cũng có làm nhiệm vụ tục sinh nha. Thứ hai là đại quả tâm, và thứ ba là đại hành tâm. Đại hành tâm là tâm tục sinh của những vị đắc thiện. Sau khi vị đó đắc thiện ở cõi nào đó không biết, rồi tái sinh vào cảnh thiện sắc giới hoặc vô sắc giới, thì được sinh ra tùy theo bậc thiện mình đã đắc, mà được sinh ra là một trong chín cái đại hành quả tâm này. Cùng như vậy thì một chúng sinh làm việc phước thiện nhiều, hoặc là trong lúc cần tự chết đi với một đại thiện tâm rất lớn mạnh mẽ, với gần cái cần tự ấy, thì đại thiện tâm khởi lên mạnh mẽ. Ví dụ như họ nhớ rằng họ đã từng làm phước cúng dường bố thí, hoặc đi làm các công việc từ thiện với tâm là rất là xả ly hoan hỷ, thì chết đi một cái, khi đó chết đang nằm đến giường bệnh gần chết rồi, hoặc là họ quý ngưỡng tam bảo Phật pháp tăng tam bảo, thì được các thầy về tụng kinh, được xem hình ảnh Phật, họ phát sinh hoan hỷ trong đại thiện, họ cũng chết đi, được sinh vào làm người hoặc chư thiên. Người hoặc chư thiên. Chư thiên nào? Chư thiên sáu cõi trời dục giới. Với sinh ra với một trong tám đại quả tâm này là tấm quả của một trong tám đại thiện tâm đó. Ví dụ họ sinh bằng Cái tâm hoan hỷ lúc đó là đại thiện tâm thứ nhất, có trí, có hỷ, thì họ sẽ chết đi và sinh bằng đại quả tâm thứ nhất, sanh làm người tạm nhân, sanh làm chư thiên dục giới tạm nhân. Tương ưng, cảnh này tương ưng đó là đại quả tâm. Còn cái suy đạt tâm thọ xả này chia ra hai loại. Một loại là tất cả đều tâm vô nhân, như một loại thọ xả mà quả của bất thiện, và một loại quả của thiện. Thì quả của bất thiện sẽ sinh ra làm gì? Làm bốn loại đường khổ, là sinh vào thành địa ngục ngạ quỷ Atula, súc sinh hay là bàng sinh. Thì cái loại địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh này là sinh bằng cái tâm upekha santirana ở phía trên ấy, mà kusala avipaka là vô nhân, hetuka vipaka thì tâm đó là tâm vô nhân, là suy đạt tâm thọ xả vô nhân, và quả của là bất thiện, quả của bất thiện thì họ sinh vào làm địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh. Cho nên bốn loài này sinh ra đời như vậy, hình dạng khác nhau như vậy, vọc tượng khác nhau, tâm sinh lý khác nhau, nhưng mà cái tâm đi đầu thai, tâm đầu thai trong mẹ, lòng mẹ của nó, hoặc là xuống địa ngục hay là làm súc sinh, thì chỉ có một tâm đó thôi. Tâm thứ hai là suy đạt tâm cùng thọ xả, nhưng mà với cái gì? Cùng vô nhân nhưng mà là quả của thiền. Cái này là quả của thiền. Những cái thiền, đại thiền này cho quả là tâm vô nhân này cũng có. Và cái tâm này mà đi tục sinh thì thành, nếu thành người thì người lượng tính, người vô tính, hoặc thành chư thiên thì tư thiên gì? Khổng khổ. Chư thiên bậc thấp khổng khổ, không phải chư thiên nào sướng đó nhé. Chư thiên cũng khổ, cũng bị mất chỗ ở, cũng bị là đuổi rồi đánh rồi là vân vân, chứ không phải là họ sướng luôn luôn đâu. Là chư thiên bậc thấp, nhưng mà họ vẫn là chư thiên, được xếp vào hàng chư thiên. Đó là phần từ tục sinh gồm 19 tâm như vậy. Phần sự thứ nhì là phần sự hồ kiếp, tâm làm nhiệm vụ hồ kiếp cùng 19 tâm như trên, tức là loài tâm như trên, gồm có 2 tâm suy đạt, sọ xạ, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại hành, 9 tâm đại hành dành cho các hạng như vừa nêu. Tức là sau khi họ sinh ra đời, ở cõi của họ rồi, thì trong đời sống thường ngày, trong các lộ trình tâm, thì sẽ có những cái tâm như là tiếp đối tượng tâm vân vân, hoặc là hồ kiếp tâm, thì những cái tâm đó sẽ được dùng là bằng 19 cái tâm này, tùy theo cảnh giới mà các tâm nó tương ưng. Ví dụ làm người thì có những lúc chúng ta ngủ say, thật say, không biết trời trăng gì, thì cái tâm mà duy trì cái màn sống của mình lúc đó và hơi thở của mình lúc đó gọi là tâm hồ kiếp. Mình sinh ra bằng tâm nào thì tâm chỉnh loại tâm đó là hồ kiếp. Ví dụ mình sinh bằng tâm đại quả thứ 3 thì khi đời sống hồ kiếp của mình là tâm đại quả thứ 3 lúc đó, và nó có đối tượng là đối tượng của nghiệp tướng hoặc thủ tướng, tùy theo quá khứ, không liên quan đến hiện tại. Nhưng lúc mình ngủ say mình không biết gì cả, nha, không biết gì cả, thì tâm đó nó duy trì. Nếu không có tâm đó thì không phải là người ngủ say mà là một cái xác chết, phải không? Xác chết và con người khác nhau ha. Và người ta hay khảo với nhau, nói với nhau rằng lúc mà con người chúng ta, cái thân thể chúng ta à, thường ngày mình bồng một người khoảng 40-50 cân thì người nam thanh niên có thể bồng nổi, phải không? Nhưng mà một xác chết 40-50 cân thì một thanh niên bồng nổi, bồng không lên, bốc không lên, đúng không? Hoặc bao gạo 50 cân thì thanh niên không phải, người bốc vác thì không nói, người làm nghề bốc vác cho cờ người khác thì không bốc nổi. Cho nên nó có cái gì trong là chứng tỏ cái người đang sống, dù là họ ngủ à, hay họ đang thức đó, thì luôn luôn có một cái luồng, cái dòng tâm có tên gọi là hồ kiếp, để duy trì cái mạng sống của họ, duy trì hơi thở của họ. Lúc ngủ say chúng ta vẫn thở chứ, mà có tâm nào điều khiển hơi thở? Chính là hồ kiếp này, nó duy trì, nó điều khiển hơi thở. Còn thường ngày có lúc chúng ta thở bằng hồ kiếp, chẳng hạn quý vị đang chăm chỉ chăm chú học nghe giảng thì không có tâm nào điều khiển ngoài tâm hồ kiếp, điều khiển hơi thở. Vừa nghe giảng vừa thở được á, bắt buộc được, phải được. Còn thở thì sao? Nhưng mà vừa nghe giảng vừa nín thở được á, được á, được, nín trong một khoảng thời gian vừa phải nào đó, đúng chưa? Vậy cái đoạn mà ai ra lệnh cho ta nín thở đó? À, một tâm khác. Mình thích thì mình nín thôi, phải không? Đó là cái nguyên nhân. Nhưng mà cái điều khiển hơi thở cho nó nín hoặc nó thở trở lại là do tâm, do tâm. Nhưng mà lúc mà điều khiển để cho hơi thở nín đó thì không phải là tâm hồ kiếp nha, không phải tâm hồ kiếp. Còn lúc chúng ta đang nghe giảng mà vẫn thở, đó chính là tâm hồ kiếp. Pha văn ga kích trả phần sự của nó làm hồ kiếp. Như vậy giống cái trên, số lượng tâm như nhau, tên loài tâm như nhau. Thứ ba là phần sự hưởng tâm. Thì có hai tâm làm phần sự hưởng tâm là ngụ môn hưởng tâm và ý môn hưởng tâm. Pañca chà đoà ra vách chà ná chít tà ngụ môn hưởng tâm. Và mano đoà ra vách chà ná chít tà là ý môn hưởng tâm. Thì nó làm nhiệm vụ là hưởng tâm. Thì với lộ trình ý môn, lộ trình ngụ môn chúng ta dễ hình dung, nhưng lộ trình ý môn là sao? Ví dụ mình đang ngồi thế này, mình nghĩ về một cái gì đó, hoặc một nhân vật, con người hay cái gì đó nào đó, thì mắt tai mũi lưỡi thân không liên quan, đúng không? Mắt tai mũi lưỡi thân không liên quan, chỉ có ý, phải chưa? Thì có lộ trình tâm qua ý môn. Lộ trình nó phải qua cái cửa nào đó, cái môn nào đó, thì lộ trình tâm qua ý môn sẽ có cái một cái tâm gọi là ý môn hưởng tâm. Để làm gì? À, để mở cửa ý cho đối tượng đi vào. Đối tượng đi vào là gì? Là một câu chuyện của mình với người bạn. Mình nghĩ về người bạn quá à, hoặc là mình hình dung, mình tưởng tượng lại cái khuôn mặt của người đó. Hôm nay mình gặp lúc 3 giờ chiều, bây giờ là 4 rưỡi rồi, thì chúng ta có thể suy nghĩ về người đó được không? Được không? Được. Thì cái hình đó mình gặp lúc 3 giờ nó còn tồn tại á? Không. Vậy nhưng mà nó còn lưu vào tâm trí mình á? Có. Cho nên mình tưởng ra lại, mình hồi ức lại. À, và ví dụ mình có suy nghĩ, ôi mặt của bạn mình hồi này nó tươi sáng hơn, không biết bạn tập cái môn gì, ngồi thiền hay yoga hay là dưỡng sinh, mà bây giờ mặt mày nó tươi nhuận như vậy. Thì mình tưởng ra cái hình đó, thì cái đó gọi là lộ trình tâm, cái đó là một tiến trình của tâm, và một diễn biến nối đuôi nhau của rất hàng tỷ tỷ tâm. Nhưng mà qua ý, ý chống thể là qua mắt được. Mắt nó chết, nó diệt rồi. Mắt là khi 3 giờ mình thấy bàn đó, thấy khuôn mặt. Hoặc lúc 3 giờ mình thấy khuôn mặt đó, thì có lộ trình tâm diễn qua nhãn môn để mình thấy cái hình đó. Sau đó mình nói lên một câu, phải không? Nói lên một câu trong tư duy của mình. Ồ, mặt bàn bây giờ sáng quá. Như vậy muốn có cái câu đó thì mình phải có sự so sánh cái khuôn mặt bàn mình và lần cuối cùng mình gặp cách đây 5 năm. Và nhé, thì mình sẽ phải trong ý mình có một cái hình ảnh cách đây 5 năm nó hiện về mà mình còn nhớ. Và mình đổi chiều hai cái này. Tất cả mọi việc đó do ý làm việc, lộ trình xảy ra qua ý môn, phải chưa? Chứ còn bạn mình thì đang đứng đó thì chỉ có nhãn ghi nhận thôi, đưa vô cái là đó, ý nó làm việc. Tính ra rằng cả ngày chúng ta ý làm việc nhiều hay là mắt tai mũi lưỡi thân làm việc nhiều? Tất cả cái gì mới nhìn thấy cái là ý nó làm việc. Bắt đầu suy xét, bắt đầu so sánh, bắt đầu là phân tích, tất cả việc đó là ý là. Phải không? Chúng ta đọc chữ, ví dụ đọc cái chữ phân chia, hai là mà phân chia, chúng ta đọc cái phân chia thôi. 14 phần sự theo tâm, đọc câu này xong đó, đọc là lộ trình quá nhàn môn. Quá đâu nữa? Nhị môn. Đọc còn nghe không? Nghe qua nhị môn. Quá khứu giác không? Quá mùi không? Chúng ta đọc câu này quá mùi không? Cái gì quá mùi? Hơi thở có liên quan gì đến sự đọc đâu? Bây giờ nín thở vẫn đọc được, mà thở vẫn đọc được. Cái đó cũng nằm trong lộ trình này nha. Quá lười không? Quá lười không? Không còn lười đọc được không? Như vậy đây là lộ trình tâm quá thiệt môn đúng không? Phải không? Ai khẳng định giơ tay? Lười làm nhiệm vụ chi? Nếm thức ăn. Vậy chúng ta phát âm được là lộ trình qua gì? Cái này hơi khó nghe. Câu hỏi này sư cũng đặt lần đầu tiên đây. Cái này là lộ trình tâm qua thân môn. Mình nói được là nhờ chi? Nhờ lưỡi, nhờ họng, nhờ vòm họng, nhờ lưỡi gà, nhờ lưỡi đụng răng hay là đè xuống hay nâng lưỡi lên, cong lưỡi lên, phải không? Tất cả cái đó là thân làm việc hay lưỡi làm việc? Thân làm việc hay lưỡi làm việc? Cái này giống ý chang nặng chánh vào mắt, thì cái đó là thân chịu hay là mắt chịu? Thân chịu, phải chưa? Cái này do thân. Đây là lộ trình tâm qua thân môn, nó cứ đông á. Thì sẽ có những cái tâm gì đó nó sinh ra đó. Nhưng mà chúng ta đọc cái này ta hiểu được là lộ trình tâm qua gì? Hiểu được câu này ngay mà, qua ý môn, bắt buộc phải qua ý. Đấy, cái này để minh chứng cho điều gì? Để minh chứng cho điều hàng ngày chúng ta làm việc với ý rất nhiều, phải chưa? Này giờ quý vị chỉ nhìn lên bàn, nghe bằng tai, nghe một câu của sư nói thì quý vị phải tư duy thì mới hiểu chứ. Nếu này giờ không tư duy thì làm sao biết được rằng mình đang nói chuyện đó là thân làm việc chứ đâu phải khẩu làm việc. thân và khẩu làm việc, nhưng mà về môn là thân môn nha, chữ đâu phải là do lưỡi đâu. Lưỡi trong vi diệu pháp thì nó làm nhiệm vụ gì? Niệm vị thôi. Tức là ví dụ như cái đó mà nó đắng cay chua ngọt bùi gì đó là lộ trình qua thiệt môn, qua lưỡi. Và chúng ta tiếp là phần sự thấy. Rồi cái này thì biết quá rồi. Thấy thì chỉ có hai anh này thôi, nhãn thức tâm. Nhị thức tâm là nghe. Thân thức tâm, tỷ thức tâm là ngửi. Thiệt thức tâm là nếm, biết vị. Và thân thức tâm là xúc chạm, biết cái gì? Nóng lạnh, biết gì nữa? Qua thân chúng ta biết được cái gì của môi trường bên ngoài? Thứ nhất là gì? Cứng mềm. Thứ nhì là gì? Nóng lạnh. Thứ ba là gì? Căng trùng. Biết chừng nở thôi. Tất cả đều chỉ quý về có chừng nở thôi, chừng đỏ mà thôi nha. Chúng ta chỉ ghi nhận được đất, lửa và gió. Con nước có biết được không? Thân chúng ta chạm nước không biết nước. Khi tắm là chúng ta tắm gì? Tắm lửa. Vì nước nóng là lửa, nước lạnh cũng là lửa. Chúng ta tắm là tắm đất. Vì sao? Nước cứng cũng là đất, mà nước mềm cũng là đất. Ở đây mở ngoặc đơn, người nào học cao thì phải để ý. Nước cứng và nước mềm là gì? Không liên quan gì đến hóa học nha. Không phải theo là định nghĩa nước cứng, nước mềm của nhà máy nước là khác, phải không? Là những cái nước mà có nhiều khoáng chất, ion Fe2+, Ca2+, v.v. Thì đó là nước cứng, nước mềm của hóa học. Còn nước cứng, nước mềm nhưng mà chúng ta tắm, chúng ta biết là sao? Là nước đá với nước thường như có gì đó, phải không? Nước đá cứng á, nước đá cứng thì chính là đất. Khi nước đá cứng chính là tính chất của đất. Sơ vào nước đá có cứng không? Đó là tính chất của đất. Sơ vào nước thường có mềm không? Mềm, đó là tính chất của đất. Đừng nghĩ rằng trong nước cũng có đất. Chúng ta đã học rồi, tám cái sắc không thể tách ly được. Trong đó có tự đài, đất, nước, lửa, gió, tách ly được không? Nhưng mà vì sao trên dòng sông thì nước nhiều hay ít? Nước so với đất cái nào nhiều hơn? Nước nhiều hơn. Tính chất nước nhiều hơn. Chẳng phải H2O nhiều hơn. Tính chất nước nhiều hơn. Phải chưa? Nói thì nó rộng ra nhiều quá. Trở lại thì là xúc, là thân thức tâm, là năm cái phần sự này. Nhìn, nghe, ngửi, nếm và đụng chạm. Xúc chạm là ngũ quan. Có người chỉ có lục quan, sáu giác quan, thì hết năm giác quan là thuộc về vật chất. Phải chưa? Có ai người được tinh thần á? Có ai nghe được tinh thần không? Hay là nghe được vật chất? Âm thanh có phải vật chất á? Vật chất. Chỉ có câu chuyện cổ bên Tàu là có cái cụ đó người được tinh thần. Ông bị mù, nhưng mà đem sách tới là ông người. Là ông biết. không biết chuyện cổ tích ra chuyện có thật cái sao mình nọ, hay chuyện ngủ ngôn hay chuyện gì. Thì người ta mới thử tài ông, người ta đem của Tam Quốc Diễn Nghĩa tới. Ông đọc, ồ đây là Tam Quốc Diễn Nghĩa, hỏi sao, ồ trong này toàn mùi chiến tranh binh đao máu lửa. Giỏi không? Cuộn này gì, úi hồng lông mồng, toàn là mùi son phấn không à. Rồi đến đoạn, đây là gì? Tây Du Ký, toàn là thần thông thần thoại, đằng vân bay trên trời, lặn xuống nước, vân vân. Đó là người. Đây mình biết thế nào, nhưng mà chúng ta hàng ngày là sống. Nhưng cái nay giờ nói là cái ngoài mình ở trong mình, trong mình hết. Học cái này là vì vậy, học để biết mình. Lâu nay mình có biết mình đâu, sống mấy chục năm trên đời rồi mà không học cái này là không biết mình là cái gì cả. Toàn nói chuyện thiên hạ đại sự, chuyện trên trời dưới đất, giống như chuyện mà Khổng Tử mà gặp Hàng Thác. Mọi người có biết chuyện ấy chứ, thời trước mà trước năm 75 mới lớp 6 là sư đã được học cái chuyện này. Tức là cậu bé, cậu ngồi cậu đắp 6 tuổi đắp đất xây thành chơi về bàn á, chơi đồ chơi. Thì Khổng Tử đi ngang, Khổng Tử thì đi xe ngựa kéo, học trò dắt xe đến thầy chơi thì đừng nhìn. Thì mấy học trò Khổng Tử nói các cháu tránh ra, cho ông đi, cho ngài đi. Các cháu đang làm gì vậy? Nói đang xây thành. Thì cậu bé này tên là Hàng Thác. Cậu mới nói xưa nay chỉ có xé tránh thành, nhưng bao giờ mà thành tránh xé. Khổng Tử thua. Khổng Tử thua, mới thua. Câu chuyện là nhiều chuyện đông về sau được. Cuối cùng Khổng Tử mới tuyên bố được câu hầu sinh khả úy, người sinh sau là đáng sợ, đáng sợ, úy đấy, sợ. Vấn đề chúng ta học ngày nay để mà tìm trong mình ấy, thật ra là có rồi, nhưng xưa nay chúng ta không học, cho nên thứ nhất không biết, thứ hai gọi tên không được. Cái Panyati, cái chế định ra để tên gọi này rất giá trị. Rất giá trị. Cho đến nay chúng ta chưa học cái chế định này. Vậy là tập 8 mới học được cái này. Học từ từ nhá. Không học thì quá thiệt thòi. Phần sự tiếp theo là phần sự suy đạt. Chữ đạt này mọi người sửa chữ C cho sư. Tấm làm nhiệm vụ suy đạt có 3 tâm: Upekha Santirana Chitta. Suy đạt tâm thọ xà có 2 tâm, và Somanasa Santirana Chitta. Suy đạt tâm thọ hỷ có 1 tâm ở trên này. Xin lỗi, mình chưa nói phần sự tiếp thọ. Số 9, phần sự tiếp thọ có 2 tâm: Sampatichana là đây. Thì giống như cái ví dụ mà nói mơ cửa ra để đón khách, chào khách, tiếp thọ là chào khách, mở cửa ra đầu tiên là ngụ môn hướng tâm là mở cửa. Còn bên này là tiếp khách, tiếp và nhận, thọ là nhận, tiếp nhận khách. Nhận khách là upekha sampatichana. Tất cả đều là tâm vô nhân thọ xả. Vì nó không có nhiệm vụ gì mà phải vui mừng hay buồn rầu cả. Tiếp khách. Có khi nào ở nhà anh Hưng mà gặp khách rồi không vui trong lòng á? Có nhiều á. Khách không ưa, không muốn mời mà họ đến, đó là tâm lý. Nhưng mà anh biết rằng nó sinh ra cả hàng tỷ tỷ tâm về sau thì anh mới là có cái tâm lý đó. Cái ghét là ghét trong mình mà. Còn mở cửa ra là việc mở cửa. Mở cửa xong rồi thấy khách cái là mắt thấy, xong là chào, và tiến trình nó rất nhanh. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là tức thì mà thấy khách này cũng muốn tiếp, mà ra quyết định là không tiếp. Nhưng sự thật nó quá nhanh, cho nên chúng ta nghĩ rằng là mình không vừa lòng ngay từ đầu, hoặc là vừa lòng ngay từ đầu, hoan hỷ từ đầu, không phải. Sau phần sự tiếp thọ là hai phần ba phần sự suy đạt, có ba tâm là suy đạt tâm thọ xả và suy đạt tâm thọ hỷ, là xem xét đối tượng. Có lúc suy đạt nó thọ xả, nó sinh phía tốt thì nó sinh tâm trên, phía không tốt nó sinh tâm dưới. Và khi mà cái đối tượng nó mạnh mẽ quá thì cái, và sau này cái tốc hành tâm là thọ hỷ sinh ra, thì cái nhiệm vụ suy đạt này cũng thọ hỷ, nó thọ hỷ từ bắt đầu đây rồi. Ví dụ mình đang cần cái gì đó, định nói là chiều nay đi mua, tối nay đi siêu thị mua, mình chưa mua, có người đem tới đúng cái đồ mình cần và mình thích, thì khi đó tốc hành tâm mình sẽ có một cái sự hoan hỷ trong lòng, vui vẻ trong lòng. Có thể là tâm tham, có thể là tâm thiền, chưa biết là tâm nào, nhưng mà là thọ hỷ là đương nhiên. Bốn tâm tham ở trên này bởi vì khi đó mình tự nhiên khởi lên một cái ý thích lúc đầu là mình có cái nhu cầu cần cái vật đó, đây có người đưa tới, thêm cái free nữa, vui không? Tâm gì? Tham, tham thọ hỷ á, bốn tâm trên này, chưa biết tâm nào. Thì khi đó cái anh làm nhiệm vụ suy đạt này cũng thọ hỷ, vì nó mạnh quá, nó mạnh, đối tượng nó mạnh quá, đối tượng nó mạnh quá. Còn đối tượng bình thường thì suy đạt thọ xả, thì có thể cái này cũng có khi là hỷ, có khi là xả. Tham này á, chưa biết, nhưng mà đa phần là xả, đa phần là xả. Ôi mấy cái này đi vào nhiều khi mình không nghĩ bàn được, nó rất hay, không nghĩ bàn được. Phần sự thứ 11, vô thập ba ná kịch trả, phần sự xác định. Tâm làm nhiệm vụ xác định ngũ căn, có một tâm là Mano Dwara Vachana, là ý môn hưởng tâm. Tên của nó ý môn hưởng tâm, nhiệm vụ của nó vô thập ba ná. Tên và nhiệm vụ có khi trùng nhau, có khi không trùng nhau, phải không? Đời thường cũng vậy mà. Ví dụ có ông viện trưởng viện kiểm sát, tên của ông là viện, thì tên về việc của ông là trùng nhau, đúng không? Nhưng mà ông tên Hoàng, tên Trương, tên Lê gì đó, phải thiện cùng. Cho nên ở đây nhiệm vụ là phần sự nó xác định, tức là trong lộ trình tấm ấy, quý vị coi ở trang 29 ấy, cái nhỏ nhỏ chữ vốt màu xanh lục ấy, là VOT chậm dưới, là nhiệm vụ của nó xác định. Xác định là như thế nào? Cái này ở trong cái tập gì có rồi, tập 1 cũng có rồi. Tức là nhiệm vụ xác định này á, nó sẽ giúp cho các cái tốc hành tâm về sau là thiện hay bất thiện. Ví dụ một cái người đến quậy rầy mình, phải chưa? Đến quậy rầy thì đã ngang cái nhiệm vụ xác định này. Là làm gì? Nó giúp cho cái tâm sau sẽ sinh ra là tâm gì? Tâm không vừa lòng và tâm sân. Phải chưa? Theo lẽ thường, theo lẽ thường. Cái này là cái rất quan trọng ở chỗ này. Nhưng mà nếu là người tu tập à, thì mới sơ cơ mới tu, gặp người đó là nổi sân rồi, và gặp đối tượng như thế là nổi sân. Trước đây gặp 10 lần nổi sân 10 lần, gặp 100 lần nổi sân 100 lần. Nên sau đó nếu mình được học hành, tu tập, rèn luyện, ví dụ mình đi hành thiền à, mình học nhiều, hành nhiều, thì bắt đầu mình chuyển đổi. Chuyển đổi là thế nào? Phải gặp người đó tâm mình bình thường, không nổi sân nữa. Tất nhiên hoan hỷ cũng có, mà tâm nổi sân nữa thì còn tâm gì? Tham được không? Không được, thì chỉ có tâm thiền thôi. Nhưng mà tâm thiền thọ xả, phải chưa? Bởi vì sao mình thấy mình không nổi sân nữa? Không, có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, sân lầm thêm chừng đó thôi, không được gì cả. Thứ hai, hại mình. Thứ ba, mình là người tu tập thì thôi, phải bớt cái phiền nào trong nội tâm bằng cách bỏ bớt sân. Mà bỏ bớt sân mà tham đứng tham được, tham có nghĩa là lôi kéo họ về mình. Mà người như thế thì lôi về phe mình được không? Chỉ có được là gì? Là dội trả lòng mình, gọi là ma gia xả thảy, tức là gì? Bề ngoài thân thật nói cười mà, còn không mình cũng thể tham được, thì chỉ còn đại thiền thôi. Tốc hành tâm này chỉ có đại thiền thôi mà, tức tâm làm việc ấy, tâm ra quyết định ấy. À, bên kia là xác định thì tâm này sẽ ra hành động, hành động mình chỉ có thọ xả thôi. Loài này vui được không? Có ai gặp kẻ thù mà vui không? Không. Kẻ thù đã sinh làm người thì hầu như ai cũng có kẻ thù quá. Hoặc là người không vừa lòng, người bất như ý, thì tâm sân sẽ nổi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ mình có tu tập, nổi sân làm gì nữa? Nó hại mình à. Thứ hai, mình người tu tập mình có thể là để cho sân nó chế ngự mình được, vân vân. Thì mình phải tu bằng cách thay, thì chỉ có thay bằng đại thiền. Nhưng mà đại thiền thọ xả à, nhưng mà khi đó mình phân tích theo nghiệp và quả của nghiệp, và phân tích theo là trí tuệ, thì rõ ràng lúc đó mình là người lại có trí. Có trí không? Có trí không? Và tự động mình phải hóa giải mỗi nay, ở nơi mình trước nhất. Còn người kia hóa giải hay là không là chưa biết. Thì rõ ràng là có trí, và tự mình làm, tự mình tác động mình. Chẳng có ai nhắc bảo hay tác động mình cả. Mình học chấp là mình sẽ biết tâm mình nó vòng tròn này sẽ rơi vào vòng tròn nào, và nó có cái quả gì. Nó khác nhau, tám tấm đây nó quả khác nhau này. Mà đây có truyền cải thì mình được tám nhân. Mình gây một cái, gieo một mầm mộng tám nhân. Mà nếu một ngày nào đó khi mình cần tự nghiệp mà tới gần chết, mà cái này nó hiện lên, cái tâm mình là tâm này trở lại, thì mình sẽ sinh, tái sinh làm người hoặc làm trời bằng tâm này. Đúng vị trí chứ? Tâm này tâm thứ 5 thì ở đây cũng là tâm thứ 5. Xác định tâm không thay đổi được, vì nó không phải là hành động của mình. Phải chưa? Tập hành tâm thôi. Còn những tâm trước đều tâm vô nhân hết, đều là tâm quả, hoặc là tâm kiriya. Ý môn hưởng tâm này là tâm kiriya, chỉ có làm thôi, nhiệm vụ của nó ra thôi. Không, cái tên gọi nó vậy, cái chức năng nó vậy, nhưng nó xác định rằng với cái này, chẳng phải mình ra quyết định, hiểu chưa? Nó xác định rằng, cho nên cả em là đối tượng này, đến, còn ra như thế nào là do tập hành tâm, bảy cái tập hành tâm. Và chính cái bảy cái tập hành tâm này bây giờ mới quyết định này. Nó quyết định cái gì của mình, tương lai của mình, phải không? Nếu thiền ra tương lai mình khác, bất thiền ra tương lai mình khác. Và tu ứng tu chỗ này, phải chưa? Tu ứng tu chỗ này mẫn phải một bài cải này đâu mà. Bài ti ti ti cải, tức là lộ trình khác, nó ra ra tiếp. Bởi vì để anh ra được quyết định cái này là phải thiền, thì không phải là đơn giản là mắt thấy cả rồi ra quyết định đâu, mà sau quá trình mình phải tu tập chứ, quá trình học tập chứ, quá trình mình phân tích nghiệp và quả của nghiệp chứ, tức là mình dùng trí tuệ trong những cái lần khác, nhưng cả đó nó làm trợ duyên, duyên hệ đó, nó cho mình mới có được cái này làm việc, cái này làm việc để ra quyết định. Thì cái ánh xác định này là giống như là hàng chi hướng. Tới đây là anh chỉ có hai hướng, hướng đi lên là thiền và hướng đi xuống là bậc thiền. Ngoài ra còn cái nào nữa? Hết. Chúng ta là hết. Chúng ta chưa có nghiệp bất đồng, tức là nghiệp của cả quật và hành thiền. Thì bảy cái tốc hành tâm tiếp theo cùng đều là Javana hết. Nhưng mà bất thiền thì cho quả khổ, thiền thì cho quả lạc, quả sung sướng vậy thôi. Nhưng mà cái vô thập hana, tức là xác định này, là tôi gom cái thông tin trước đó để cho anh biết, còn làm không làm là quyền anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm tương lai của anh. Cho nên anh ra cái này, cái trên hay cái dưới, ra là thiền hay bất thiền là tương lai của anh. Anh quyết định. Có Chúa Trời quyết định ở đấy không? Có thánh nào quyết định ở đấy không? Không có. Không có thánh nào, không có Chúa nào, không có Phật. Phật quyết định ở đấy được không? Cũng không phải quyết định được. Không có một lực lượng nào, một tôn giáo nào quyết định được. Không đơn giản đâu, nhưng mà rất là hấp dẫn. Tiếp đến là phần sự tốc hành. Phần sự tốc hành, tâm làm nhiệm vụ tốc hành có 55 tâm, nhiều hơn. Thứ nhất là 12 bất thiện tâm đều làm nhiệm vụ tốc hành được hết. Đây, từ sau cái quyết định thì 12 bất thiện tâm là tốc hành bất thiện, đưa mình đi xuống. Bây giờ mình thấy một cái con iPhone 14 Pro Max đẹp nằm ở đấy, thiệt luôn. Mình đi ngang, nhiều người đi ngang, thì sẽ có người thích, có người tháp, có người muốn lấy, phải nhá. Thì một người họ khởi tâm tham lên, họ muốn lấy, ngang đó là đã tạo nghiệp chưa? rồi nghiệp gì? Nghiệp ý. Phạm giới chưa? Chưa. Nghiệp với giới khác nhau nhá. Chưa phạm giới. Nhưng mà tham khởi rồi. Chưa biết tham nào trong tám cân tham, tâm tham đó. Cả đó chúng ta học bên phân tâm này. Thì bắt đầu mà nếu họ đưa tay ra, nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết. Họ mình nhấc lên. Nhấc lên cái thì thấy người đi tới, nhìn lui thấy, nhìn lên trên thấy camera đang quay. Thả xuống. Nhấc lên thả xuống, hờ khỏi. Mặt bàn, mặt kính, mặt gì đó, một sợi tóc chui qua. Hờ. Tức là hờ rồi đó, sợi tóc chui qua. Phạm giới chưa? Phạm rồi, đấy, học cho rõ, biết cho kỳ. Phạm giới rồi. Xong rồi nhìn thấy camera, nhìn thấy người khác nhìn vào, biết mình, cho nên bỏ xuống. Phạm bộ luật hình sự chưa? Không liên quan gì cả. À, tôi có ăn cắp đâu, tôi bỏ vào giỏ tôi đi về đâu, đúng không? Đấy chứ, luật đời và luật đạo khác nhau. Khác, đó, phạm giới. Còn nghiệp thì đầy đủ rồi, ý nghiệp rồi, rồi đến cảnh này là gì? Thân nghiệp. Suốt người khác lấy thì thêm nghiệp gì? Khẩu nghiệp. À, rất rõ, học cái là biết liền. Đấy, thì chúng ta sẽ tham nó khởi lên, mới muốn lấy, đúng không? Mà tham khởi lên thì làm phần sự tộc hành. Bắt đầu tộc hành này mới có cái gì? Trắng đen. Trắng đen là sao? Là nghiệp. Nghiệp trắng là thiện, nghiệp bất thiện là đen. À, thì cho quả khác nhau. Đấy, tạo nghiệp. Còn mình, cho nên hôm trước tự nhiên có ai cho sư kể clip ngài hộ pháp, ngài đang giảng, ông phải giảng, phật tử tới thăm, rồi ngài mới nói dư giới dễ lắm. Hỏi sao gì? Con thấy khó quá. Bạch ngài: ôi sư thấy dễ lắm. Hỏi sao gì? Thì bây giờ quý vị mà thấy cái này, quý vị phải có suy nghĩ, rồi tính toán, rồi phải nhìn trước nhìn sau mới là lấy bỏ vào túi đi vào. Còn bây giờ không có ý muốn lấy, không suy nghĩ, không tính toán, nó dễ hơn chứ, nó khỏe hơn. Bên nào mệt? Phải không? Ngài nói là thôi Quảng Nam thua luôn. Bên nào mệt hơn? Bên nào khó hơn? Bên này dễ hơn, cứ quay lưng đi thôi. Anh nhìn thì như nhìn vậy thôi. Nhìn chỉ là nhìn thôi. Xin hoài, nhìn chỉ là nhìn thôi, có phải là Vipassana hả? Còn xa vời lắm. Cho nên kinh nói như vậy mà không hiểu, không đụng nghĩa kinh. Nhìn thôi thì em bé nào nhìn thôi. Em bé có tham cái iPhone 14 á? Không bao giờ. Em bé 2-3 tuổi biết cái gì mà tham. Đưa thì nó cầm thôi, rồi nó thả chứ. Nó có đem về cho mẹ không? Cho nên tu với Vipassana là tu cái chỗ này. Cái chỗ này, chỗ mà từ vô thập ba na này xong một cái thì chuyển thiện hay bất thiện. Nên hay không nên, nên không nên là có trí, là Vipassana. Còn mà cứ là cũng không quan tâm đến, thầy chỉ là thầy thôi, cùng là thiền đi, nhưng mà không phải Vipassana nha. Thiền của Vipassana là thiền thôi, chứ không có gì hơn cả. Nhưng mà nó khác, nó có trí ở trong á. Trí phân tích theo nghiệp và quả của nghiệp, phân tích theo nên hay không nên, lời hay bất lời, hợp thời hay không hợp thời, vân vân. Có đồng nào á? Đồng nào thì mới có trí. Đó là mới trí thể giác. Chứ còn trí siêu thể thì nó khác nữa. Rồi thì cùng ví dụ như vậy, cho trường hợp sân, trường hợp si, và thì là nghiệp bậc thiện. Nghiệp bậc thiện thì nó là phần sự của tập hành tâm. Một tâm là hạ sĩ tu pa đa chỉ tạ, là tiểu sanh tâm, là tâm của bậc a la hán. Khi các ngài nhìn một cái sự vật gì đó, ngài mỉm cười, chẳng phải là mở giơ mười hàm răng như mình cười oát oát. Bậc a la hán họ chỉ mỉm cười vì thấy một cái sự việc nào đó thì nàng khởi lên phải có cái tâm này làm cho ngài cười. Bậc la hán cái cười bởi mấy tâm? Năm tâm. Tâm thứ nhất là hạ sĩ tu pa này, và duy tạc tâm thọ hi, thêm bốn tâm nữa. Tốc hành tâm tiếp theo là tám đại thiền tâm, cái này nói nãy giờ rồi. Chín đại hành thiền tâm là những cái tâm của thiền sắc giới, và năm tâm và vô sắc giới, bốn tâm là chín tâm. Đây là những tâm các ngài đang hành thiền, đắc thiền, nhập trong thiền của là các cái vị từ thánh thứ ba trở xuống bình thường, bậc hữu học. Còn bậc vô học là thánh thứ tư thì sẽ sử dụng cái tâm đại sắc giới duy tạc tâm và vô sắc giới duy tạc tâm, cũng là chín tâm. Là chín đại hành duy tạc tâm và tám siêu thể tâm. Phần sự tốc hành này siêu thể tâm cùng làm việc. Khi mà ở trong quả lộ trình tâm đắc đạo đắc qua thì các ngài sẽ sinh đạo tâm một tâm và quả tâm tùy theo một hoặc hai tâm. Tâm này hai lần chứ không phải một hai lần. Thì tám là đếm từ trên này xuống, bốn đạo bốn quả, mà tính theo các bậc thiền thì đến là 40. Tám là đạo tâm 20 và quả tâm 20. Các ngài mà bậc thánh, từ sơ thánh đến tự thánh, các ngài nhập định thì nhập bằng các cái đạo, cái quả tâm này, quả tâm này. Còn khi đắc đạo thì có cả quả tâm lẫn đạo tâm. Cho nên là trong này tỉnh số 8, còn lại là 55 tốc hành tâm. Nhiều không? Nhiều. Và chúng ta có được mấy? Chúng ta có được bao nhiêu? Nhìn vào sách, chúng ta có bao nhiêu tốc hành tâm thường ngày chúng ta sinh sống? 20 tốc hành tâm mà thôi. Trong đó thiền nhiều, bất thiền nhiều? Thấy chưa? Nguy hiểm không? Thiền định có một loài à? Tám tâm có một loài à? Mà nếu chia ra thì được tám. Còn bất thiền 12, mà định ba loài: tham khác, sân khác, si khác. Ba diện biện, ba thái độ này khác nhau không? Khác như thế nào? Trước một đối tượng tham nó như thế nào? Nó vừa lòng, nó thích ý, nó muốn chiếm hữu, nó muốn kéo về mình, gọi là tham. Sân nó thế nào? Nó không vừa lòng, không thích ý, muốn chối đẩy, muốn đẩy ra, hoặc là có cùng lòng mình vào, buồn rầu chán nản, u rũ, là cùng là sân. Còn si thế nào? Mơ mơ hồ hồ, nghi nghi hoặc hoặc, không xác định rõ ràng, gọi là si. Rồi gì nữa? Đại thiền tám cái nữa, cộng lại là 20 cái này. Cả ngày nó hành hạ mình, mà ai cho nó hành hạ? 12 tâm này nó hành hạ mình cả ngày, ai cho nó hành hạ? Thiên Chúa cho, Thánh A-la cho, Không Tự cho, Lão Tự cho, Ngài cho cả mình. Đừng nghĩ rằng khi nào thiền vẫn là tốt. Phải không? Thiền mà tốt là phải là thiền có trí. Phải chứ? Còn mình làm thiền mà xuất phát điểm, nguyên do là do bất thiện sai sự thì có tốt không? Xã hội nhiều cái này phải không? Đi làm từ thiện, lúc làm từ thiện là tốt phải không? Nhưng mà ý tưởng để làm gì? Đánh bóng mình mà trước sau mình trúng số là cũng bị chúng sanh tới xin cậu sẽ giành giật đủ loại thành phần mà. Thôi đi làm từ thiện cho đỡ sót. Có đi làm từ thiện vì đồng tiền của mình là đồng tiền không trong sạch. Lúc làm từ thiện thì tâm thiện á, tâm thiện, nhưng mà nguyên nhân, nguyên cỡ, nguyên do là bất thiện, cho nên nó cũng đơn giản như mình nghĩ. Anh thử gọi lại thì nó vẫn hành hạ mình, phải chưa? Trừ khi mình làm điều thiện mà có trí biết rằng đây là nghiệp sẽ tạo, là có trí thì mình sẽ như thế nào đó. Mình làm vì tất cả, vì chúng sanh chẳng hạn, mà thật sự trên những người khác thì chỉ, hay là những trường hợp khác không phải là người khác, thì chỉ làm vì đánh bóng tên tuổi mình, vì lợi ích của mình mà làm. Làm từ thiện mà cho người thân ba con mình thôi, lý do vì sao? Hả? Con nhìn mắt con ta. Không phải. Cái đó không có, không đúng. Có cái mình tìm người để mình làm từ thiện ra. Có. Có. Ví dụ mình ở phố, ở thành, không ở nông thôn, hoặc là không, cái xóm mình, cái phường mình không có hộ nghèo, phải không? Cần cứu trợ. Bây giờ mình làm từ thiện thì hơi khó, chẳng thay mình phải đi vùng sâu vùng xa, phải chứ? Giống ở đây có nhiều tay lừa đảo, không phải lừa đảo, cứ cầm sổ tới qua bên chị Mai, qua bên ông là xin từ thiện này kia, hoặc là ủng hộ đoàn thể phong trào phụ nữ, rồi đã bóng đá thanh niên, thiếu niên gì đó, nhiều lắm. Cuối cùng cái chị chủ tịch phường đây, chị nói với chị Mai thằng lúc tại ở đây mà ai tới xin mà nói hồ nghèo về kêu gọi thì chị cứ điền cho em một tiếng. Phường này cũng có cái chuyện đó, phường này cũng có hồ nghèo, phường này cũng phải làm cái đó. Không làm nhiều lắm. Bắt đầu bên này rụt điện thoại, à dạ anh cho chụp cái hình để lưu niệm, để rồi em đăng lên Facebook rồi cả bên sạch cặp chạy luôn. Vì lừa đảo nhiều lắm. Nhiều. Như vậy 55 tâm này làm phần sự tập hành là cái liên quan đến chúng ta nhiều nhất. Làm 20 tâm, trong đó thiền có 8, bất thiền 12. Nó hành hạ chúng ta suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu không tu thì bị nó hành tiếp. 13 tạ đà lâm bà na, phần sự tiếp đối tượng, làm nhiệm vụ tiếp đối tượng còn sót lại của tốc hành tâm có 11 tâm, là 3 suy đạt tâm và 8 đại quả tâm. 3 suy đạt tâm gồm có 2 suy đạt tâm thọ xả, 1 suy đạt tâm thọ hỷ và 8 đại quả tâm. Nó làm nhiệm vụ như đã nói thì là tốc hành, cái lộ trình tâm mà qua ngũ môn ấy, nó có đến 17 sát na tâm, một sắc pháp nó sinh diệt 17 sát na tâm. Thì tâm nó diệt 17 lần thì sắc mới diệt một lần. Vì sao sắc diệt chậm hơn tâm? Ở sắc pháp nó có hình hai, phải không? Có dạng, có hình. Hình là đáng phải là mắt thấy đâu. Âm thanh có hình, phải không? Âm thanh có hình, có bước sóng, đúng không? À, chẳng hạn như vậy. Cho nên nó có cấu thành của nó thì nó sẽ diệt lâu hơn. Còn tâm chưa nói để diệt, phải không? Mà cái tâm làm nhiệm vụ như chúng ta đã kể ra từ Atita Pha Văn Ga, tức là quá khứ, hồ kiếp quá khứ, rồi hồ kiếp gì nữa, hồ kiếp rung động là lộ trên tâm á, ban đầu nó rung động, rồi hồ kiếp bị cắt đứt, ngủ môn hưởng tâm, rồi là thức tâm, rồi là đến là cái gì tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, tốc hành tâm, còn lại mới 15. Cho nên trong lộ trình sắc thì chưa diệt mà tâm thì nó hết rồi, thì sẽ có hai cái gọi là gì, làm nhiệm vụ tiếp đối tượng cho đủ, gọi là tạ đà lâm bà ná. Thì hai cái anh này tiếp đối tượng tâm là thêm hai tập hành tâm, và tâm nào làm nhiệm vụ đó là đại quả tâm, một trong tám đại quả tâm. Tức là sau tập hành tâm này nó sẽ có hai cái này tên là tiếp đối tượng tâm. Tiếp đối tượng tâm là hai cái này, thì nó chính là ba cái santirana, tức là ba cái tùy theo đó. Cái này phải học trong lộ trình thì nó sẽ loại nào nó sẽ xuất hiện mà loại nào không được xuất hiện, nó có công thức của nó hết. Đúng. Sáu, ví dụ tốc hành tâm này là một cái thọ hỷ, thì anh tiếp đối tượng này thọ hỷ được, thọ xả thì không được, thọ xả được, nhưng mà thọ ưu là, ví dụ tốc hành tâm này là tâm sân, thọ ưu thì qua đây là tiếp đối tượng tâm mà thọ hỷ được á. Tư ưu mà muộn quá hệ thì có một cái án trung gian gọi là thọ xả. Cho nên đây đã xả thì đây cũng xả. Rồi sau đó là gì? Là tiếp đối là hồ kiếp tâm lại. Ví dụ hồ kiếp tâm của người đó là thọ hỷ thì thọ hỷ được. Mọi người hiểu chỗ này á? Cả nên nói thêm thôi nhé, không cần biết cũng được. Nó có quy luật của nó. Sau cái tiếp đối tượng tâm này á, hai tập hành tâm, hai tâm thì bắt đầu là đến hồ kiếp trở lại, phải không? Hai cả cái hồ kiếp trở lại này, ví dụ người này sinh ra với hồ kiếp là somanassa, tức là thọ hỷ, nhưng mà lộ trình tâm này lại là một lộ trình tâm sân. Họ sinh ra thì thọ hỷ, nhưng mà họ sân được á? Được. Người hay thân thật nói cười vui bàn tình như vậy á, là hay thọ hỷ, đã sinh ra thọ hỷ, nghĩa là người rất tiểu, rất là nói năng thoải mái nhẹ nhàng và hay cười, nhưng mà họ vẫn có lúc nổi sân, thì họ sân này là thọ gì? Đồ manasa, thấy chưa? Thì qua cái tà đa này, hai cái tiếp đối tượng tâm này, nó phải là thọ gì? Thọ ủ. Chứ từ đô mà qua hỷ thì nó đi về nhau không được. Đô mà qua xô đi về nhau không được. Vì nó rất nhanh, chuyện có kịp đâu. Ví dụ mình nâng dần người nào đó, mà chuyện qua người bên này bắt tay cười đùa, ngay một cái quá trình rất dài, cả phải mất một phút hoặc là 30 giây, mình gặp một người thân mà vui vẻ với mình, nhưng mà đang giận một người bên cạnh này, đang chửi rủa nhau, đang đánh đấm nhau như vậy, tự nhiên nhảy qua người này bắt tay cười lời sợi được á, đã khó rồi, huống chi tâm nó nhảy một tí. Cho nên nó có những cái quy luật này. Quy luật này thuộc về citta niyama, các định luật về tâm. Thì học cái môn này là nó giải quyết những cái vấn đề mình thấy rất là chi li. Và phần sự thứ 14 là phần sự tử, tức là chết. Thì mình sinh ra bằng tâm loài tâm nào, loài tâm nào sẽ chết bằng loài tâm đó. Cái tà đa lâm ma na này, ngài Hộ Pháp dịch là tiếp đối tượng tâm, tiếp đối tượng. Còn ngài Tịnh Sự dịch là na cảnh, na cảnh, nơ na cảnh cảnh. Chịu sự nguy hiểm, ai hiểu không? Hoặc là tâm mọt. Mọt là gì? Bon mọt. Mọi người nghe chữ mọt lụa chứ, mọt lụa. Cho nên còn na cảnh là tiếng Hán hoàn toàn, nhưng mà chúng ta không hiểu pháp. Sư cũng thấy cái chữ Hán, chữ vì tiếng Hán nó nhiều chữ ná lắm, nó đồng âm mà khác nghĩa, cho nên sư không biết cái chữ đó là viết theo chữ nào, cho nên thôi. Thì nhiệm vụ của nó là tiếp lại cái đối tượng con thưa hai sạc na, cho nên ngài dài một tí thì mình về đề tiếp đối tượng. Thì cả này của ngài Hộ Pháp dịch. Qua phần sự cuối cùng là chủ tỳ, phần sự tử, thì sanh bằng tâm nào, loài tâm nào, chết bằng loài tâm đó. Quý vị biết vì sao có những người nằm trên giường bệnh 3 tháng, 3 năm, 10 năm vẫn không chết, vì sao biết không? Vì chủ tỷ này, tự tâm này nó chưa sinh ra. Còn nhân gian thì vài năm để mà trả nợ, trả nghiệp rồi chi đó, thì mình nói sự thật là chủ tỷ này nó chưa sinh. Chết dễ khó, khó. Nhưng mà ra ngoài đường cãi rồi là rủ nhau đi coi đá bóng, rồi gian sập cầu sập, rồi đè nhau chết. Dễ khó, dễ. Vừa chết và sống cách nhau bao xa, bao lâu? Không phải hơi thở nữa, một sạc ná. Sạc ná đấy, ta đang học sạc ná đúng không? Bắt đầu qua đây cái, ví dụ đây lộ trình cuối cùng thì cái đây là cái này pha văn đôi gì đó, và cái này là chủ tỷ. Rồi chủ tỷ có nghĩa là tư chết sạc ná chứ mẹ. Còn bên này là pha văn ga hay là hồ kiếp đang có sống vào, qua đây cái chết. Chủ tỷ xong rồi cái gì tiếp? Sáu chủ tỷ là cái gì tiếp? Bà tỷ sanh thi đầu tiên hết, phải không? Bà tỷ chỉ tục sinh, tức là sinh tiếp tục, phải không? Tục sinh là sinh tiếp tục, nối tiếp, tục là nối tiếp. Cùng chữ Hán, mọi người biết cái từ tục huyền lắm, chắc phải lần lần như anh chị mới biết. Biết á, huyền là cái gì? Tục là nối tiếp, còn huyền là cái gì? Huyền là sợi dây, tiếp tiếp cái dây, dây chi nữa, dây này dây chi? giấy tờ. Giấy tờ phải giấy tờ không? Giấy tờ màu chi? Nói chi to rồi ha. Cho nên nó tiền hạng nó liên hệ với nhau hết, mà chúng ta học thì cố gắng biết, biết để khỏi bờ ngờ. Nhưng gọi những chữ là sư chịu chưa trả được ấy, na cảnh là chưa trả được. À, chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang vadimi swakha Sukhita hô tha, dukkha mukjata tha.